Vương Phi 13 tuổi, chương 248, dẫn xà xuất động 4, góc truyện audio.com, phía dưới mặt đài tạo thành hình cung, bày ra ba hàng ghế được làm ra bởi hoàng kim. Được làm bằng hoàng kim, Lưu Nguyệt lông mi khẽ nhúc nhích. Hoàng cung thiên thần quốc của nàng cùng hoàng cung hậu kim quốc trừ bỏ thiên thần hoàng đế Hiên Viên Dịch cùng hậu kim quốc chủ kia chỉ có long ỷ làm bằng hoàng kim, cơ bản đều còn không có gặp qua ai làm ghế dựa bằng hoàng kim. Hôm nay, lại có thể nhìn thấy nhiều như vậy tại nơi này. Lúc này, những hàng ghế được làm bằng hoàng kim cơ hồ đã đầy người, bốn cái ghế nằm ở vị trí trung tâm tất cả cũng có người ngồi. Những người đang ngồi ở đây đều là người bình thường, nhìn không ra tại sao lại tìm đến cái loại này, phải nhiều bình thường liền nhiều bình thường. Trong đó có ngư ơi cư nhiên trên vai còn có một mảnh được vá. Thật sự là cùng cái ghế dựa hoàng kim hết sức hoa lệ trong phòng, quá mức không tương xứng. Bất quá những người trong này, tất cả đều thể hiện sự tự nhiên, không có gì không ổn, nhưng khi nhìn kỹ mỗi người đều che giấu nội tâm, giơ tay nhấc chân tất nhiên là hào phóng. Xem ra cũng không phải nhân vật bình thường. Nhìn thần phi tiến vào, những người đang ngồi nhất tề đứng dậy hướng thần phi hơi hơi khom người thi lễ. Thần phi phất phất tay cũng chưa nói cái gì, bay thẳng đến chỗ ngồi thượng, những người khác cũng không nhiều lời, như trước ngồi xuống xem bọn hắn gì đó, một tia kích động dư thừa đều không có. Theo đuôi thần phi được sắp xếp ngồi ở vị trí thứ nhất, Lưu Nguyệt liếc mắt một cái đánh giá thanh phong kiếm dài ba thước trên đài cao thực sắc bén, bất quá trừ bỏ sắc bén, nàng xem không được còn có công dụng gì khác, nàng đối với vũ khí nghiên cứu cũng không quá nhiều. Chiết phiến nhẹ nhàng gõ vào lòng bàn tay, Vân Triệu nhướng mày đè thấp thanh âm nói. Thư tốt, Lưu Nguyệt nghe vậy liền liếc mắt nhìn Vân Triệu. Vân Triệu cảm giác được Lưu Nguyệt nhìn hắn, cũng không quay đầu, dựa vào thân người Lưu Nguyệt đang đứng bên cạnh, giọng nói phát ra rất nhỏ như tiếng muỗi kêu ở bên tai Lưu Nguyệt nói. 300 năm trước là bảo kiếm của quốc tuyết chủ được làm bằng ngọc lưu ly, thượng phẩm. 300 năm trước nguyên lai là lỗi thời, Lưu Nguyệt trong lòng chợt lóe suy nghĩ này. 11 vạn lượng hoàng kim, còn có ai ra giá cao hơn? Suy nghĩ vừa hiện lên, trên đài cao lão nhân đầu bạc hướng ánh mắt đến thần phi cao giọng nói. Cách chương.